Thần đạo đan tôn, chương 4801 tu vi tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lăng Hàn và Ngũ trưởng lão đạt thành hiệp nghị 70 viên Hồng Lăng địa quẻ. Đối với Lăng Hàn mà nói, việc này đủ cho hắn giá tăng 2 tiểu cảnh giới. Đối với Ngũ trưởng lão mà nói, mặc dù số lượng Hồng Lăng địa quả làm hắn đau đớn nhưng không đến mức thương gân động cốt, ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Thế là hai người đều vui vẻ. Lăng Hàn cố ý chạy đi một chuyến, giả bộ như đi lấy chìa khóa, sau đó lại hoàn thành giao dịch với Ngũ trưởng lão. Hắn cầm những Hồng Lăng địa quả trong tay, bản thân hết sức hài lòng. Sau khi hắn luyện hóa toàn bộ tiên quả, tu vi của hắn có thể đạt tới ngũ biến đỉnh phong hoặc lục biến sơ kỳ. Nếu như có thể đạt tới lục biến, nếu hắn gặp lại Liên Ngọc Đường, hoàn toàn có thể quyết tranh hơn thua. Vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy? Bởi vì hắn chính là thập hình chưa từng xuất hiện bao giờ, chất lượng chân ngã quá cao, cao đến mức đệ cửu hình theo không kịp. Cho nên, hắn khi mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất kinh khủng. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ là tam biến hậu kỳ, bàn việc này còn quá sớm. Những Hồng Lăng địa quả này, Lăng Hàn không phân cho những người khác. Trong những người bọn họ, là hắn nắn giữ năng lực gánh vác một phương, cho nên Lăng Hàn làm việc nhân đức không nhường ai. Hắn nói với đám người nữ hoàng một lần, lúc này đi tìm chỗ luyện hóa Hồng Lăng địa quả. Lấy ra một viên, hắn dùng nước rửa sạch và ăn. Quả không lớn, hắn cắn vài cái là ăn sạch, chỉ chốc lát, Lăng Hàn cảm giác thân thể nóng rực, đó là lực lượng thần bí tác dụng, hiệu quả có phần tương tự như cửu đằng hòa nguyên quả nhưng còn kém hơn rất nhiều. Dược lực này không phải tỏa ra một lần, mà là chậm rãi phóng xuất ra. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn có tu đế kinh cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho dược lực phát huy thật chậm. Ròng rã một ngày sau đó, dược lực của Hồng Lăng địa quả mới phát huy toàn bộ và bị Lăng Hàn hấp thu, từ đó tu vi của hắn có tiến bộ nho nhỏ. Nếu tính ra, muốn luyện hóa tất cả Hồng Lăng địa quả sẽ mất 70 ngày. Tốt, trong đoạn thời gian này, hắn phải khiêm tốn một chút. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua, tu vi Lăng Hàn đang gia tăng từ từ. 8 ngày sau đó, rốt cuộc hắn đạt tới tam biến viên mãn, không cần lắng đọng cái gì, hắn trực tiếp xung kích tứ biến. Lăng Hàn vẫn phải bỏ ra một chút thời gian, 3 ngày sau, Lăng Hàn mới thành công tu ra linh thân thứ tư. Hóa linh tứ biến, thực lực của Lăng Hàn lại có tiến bộ nhảy vọt, nhưng muốn đánh bại Liên Ngọc Đường, hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều, lục biến ít nhất phải đạt tới lục biến. Lăng Hàn áp chế tính tình, hắn lại bắt đầu ăn Hồng Lăng địa quả. Tu vi của hắn tăng lên lần nữa, không chỉ ở cấp độ bí lực thể thuật cũng không giảm xuống, hắn vận chuyển Thiên Long Đế Quyết cũng có hiệu quả hấp thu dược lực Hồng Lăng địa quả. Một tháng trôi qua, hắn tu linh thân thứ tư tới viên mãn. Hắn lắng đọng một ngày và bắt đầu xung kích thứ ngũ biến. Hắn lại tốn 4 ngày cũng thuận lợi đột phá ngũ biến, trong tay của ta còn 31 viên Hồng Lăng địa quả, có thể đạt tới ngũ biến hậu kỳ cũng không khó, lại có thêm một biến, ta sẽ nắm giữ tư cách đối kháng với người mạnh nhất chân hoàng truyền thừa, ha ha, cuối cùng sẽ không làm áo cưới cho kẻ khác. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn đi tới thăm đám người nữ hoàng, đã có rất nhiều ngày không gặp, hơn nữa hắn cũng muốn chia sẻ tin tức tốt với bọn họ. Nhưng khi hắn đi vào vị trí của đám người nữ hoàng, hắn thấy nơi này xuất hiện vài người xa lạ, dường như đang thủ vệ và dò xét bốn phía. Đây đều là hỏa phu tộc người, trên cánh tay của bọn họ đều có hỏa diễm hình xăm, liếc mắt liền có thể phân biệt ra tới, dừng lại. Thấy Lăng Hàn đi tới, đứng tại hắn cái phương hướng này, người lập tức hướng về hắn đưa tay ra, ra hiệu hắn dừng bước. À, đây là ý gì, vì cái gì? Lăng Hàn hỏi, hai mỹ nữ này đã bị hỏa thụ đại nhân coi trọng, cho nên, người không muốn chết thì cút xa một chút. Người kia xem như giải thích một câu, nhưng trong lời nói lại đầy uy hiếp. Lăng Hàn cao mày, còn tới. Trước đó là Nạp Lan Phi Nhạc chặn đường không cho bọn họ rời đi, hiện tại lại là Nạp Lan hỏa thụ. Hắn cười nhạt một tiếng. Trước tiên khen một câu, ánh mắt Nạp Lan hỏa thụ không tồi, nhưng em mờ hắn coi trọng chính là nữ nhân của ta, mà ta xưa nay không thích kẻ khác ngấp nghé nữ nhân của ta. Nữ nhân của ngươi, người kia cười lạnh, nói, đã bị hỏa thụ đại nhân coi trọng, từ nay về sau không có quan hệ gì với ngươi, có quan hệ hay không là ta quyết định. Lăng Hàn nói, hiện tại, tránh ra, không nên ép ta giết người. Người kia lập tức lộ ra khiếp ý, dù sao nhưng hắn cũng biết rõ, Lăng Hàn có thể đánh bại Nạp Lan Phi Nhạc, bản thân mình không phải đối thủ của người ta. Hắn tránh ra đường đi nhưng lại bồi thêm một câu, không nên quên, ngươi đang cạnh tranh với ai. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nếu không phải người này ngoan ngoãn tránh đường, hắn hiện tại khẳng định đã xuất thủ đánh rụng răng tên gia hỏa này. Lúc này, hắn đi đoán đám người nữ hoàng, tiểu hàn tử, có người đánh chủ ý lên nữ nhân của ngươi. Đại Hắc Cẩu đi lên liền nói, Lăng Hàn gật gật đầu. Ta đã biết rồi, ngươi dự định xử lý làm sao? Tiểu Thanh Long hỏi, thế nào chúng ta có nên đại náo một hồi? Hắn biết rõ Lăng Hàn có kèn lệnh đại đế, ảnh hưởng hỏa phu tộc là chuyện nhỏ cho nên không cần lo lắng. Lăng Hàn lắc đầu, trước tiên không nên vọng động chờ hắn tự tìm tới cửa. Hắn hiện tại hắn chỉ là ngũ biến, nếu có thể đột phá lục biến, cái gì nạp lan hỏa thụ chín đại trưởng lão đều bị chấn áp. Lấy ra hồng lăng địa quả, Lăng Hàn bắt đầu ăn. Nạp lan hỏa thụ cũng bảo trì bình thản, hắn lại không hiện thân, hoặc có thể nói hắn không đặt Lăng Hàn vào trong mắt, chỉ cần đám người nữ hoàng không rời đi, hắn có thể tới chậm mấy ngày. Đối với Lăng Hàn mà nói, đây là chuyện tốt cho hắn có đầy đủ thời gian gia tăng tu vi. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, Lăng Hàn đã tu hành tới ngũ biến viên mãn, nhưng khoảng cách đột phá lại còn kém một chút. Hắn lại lắng đọng, hắn cần tích xúc nhưng trước đó đều dựa vào tiên quả gia tăng tu vi, trong thời gian ngắn liên tục đột phá, hiện tại chậm chạp không có biện pháp tìm cảm giác đột phá. Nhưng vào lúc này, nạp lan hỏa thụ đã tới, cho ngươi hai lựa chọn, một cút. Hai chết, hắn nói với Lăng Hàn, tự chọn đi. Đúng là phách lối, Lăng Hàn mỉm cười, ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất cút, thứ hai, quỳ trên mặt đất, ha ha, ngươi cho rằng chính mình là ai. Nạp lan hỏa thụ cười nói, thế hệ hoàng kim sao, nha, ngươi học rất nhanh, còn biết thế hệ hoàng kim. Lăng Hàn cười nói, góc chuyện audio.com, xem ra, ngươi lựa chọn đường chết. Nạp lan hỏa thụ lắc đầu, nói, thật sự ngu xuẩn. Hắn đã mất đi hứng thú nói chuyện, hắn vươn tay tấn công Lăng Hàn. Cách chương.